Chương 155, không từ mà biệt. Nghe được ngoài cửa người trả lời, Tiêu Tranh trên mặt không vui lập tức hóa thành nụ cười nói, Khương lão đệ, là tới tìm ngươi. Khương Vân cũng là cười lắc đầu, muốn nói đến cố nhân, kia bây giờ cái này là ra bên trong thật sự là nhiều lắm, hắn cũng căn bản không có khả năng biết rõ đến cùng là ai. Vào đi theo Tiêu Tranh tiếng nói rơi xuống, đại môn bị đẩy ra, vào một cái mười mấy tuổi thanh y lìa gã sai vặt, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, xem hắn cách ăn mặc, rõ ràng liền là La Gia hạ nhân. Tiêu Tranh không hiểu nhìn về phía Khương Vân, Khương Vân nhưng cũng đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì chính mình đã cứu những tu sĩ kia bên trong, căn bản không có khả năng có người của La Gia. Người này, rõ ràng cùng mình không biết, nhưng lại nói là chính mình cố nhân. Khương Vân hai mắt nheo lại, vừa định mở miệng thời điểm, kia gã sai vặt lại là đã nhanh chân đi tới, đem hộp cơm bỏ lên bàn, sau đó một câu không nói, vờ ơ ý ma lại nhanh chóng lui xuống, đóng cửa lại. Đối phương cái này không hiểu hành vi, để trong phòng ba người đều là không hiểu ra sao, đối mắt nhìn nhau về sau, vẫn là Khương Vân đưa tay một đạo linh khí vùng ra, đem kia hộp cơm mở ra, lộ ra bên trong mấy bản thức ăn. Mà Tạ Tiểu Dung mắt sắc đưa tay chỉ một bàn món ăn phía dưới nói, kia có chương không đợi Tạ Tiểu Dung đem nói cho hết lời, Tiêu Tranh đột nhiên tay giơ lên, đánh cái im lặng tư thế. Ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một khối ngọc thạch, nhẹ nhàng bóp nát. Lập tức, một đạo khói nhẹ theo bể nát ngọc thạch bên trong lượn lờ dâng lên, ngưng tụ không tan, thình lình hóa thành một cái khói dù, bao phủ tại ba người hướng trên đỉnh đầu về sau. Tiêu Tranh lúc này mới lên tiếng nói, cẩn thận thai vách mạch rừng, lao đệ, cái này tờ giấy hẳn là đưa cho ngươi đi nhìn xem Tiêu Tranh làm đây hết thảy. Khương Vân trong lòng không nhịn được âm thầm bội phục. Đừng nhìn Tiêu Tranh cả ngày tấm lấy khuôn mặt, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, nhưng trên thực tế suy nghĩ vô cùng kín đáo, bằng không, Dược Thần Tông QNZ không có khả năng phái hắn cầm đầu, tới này La Gia chiêu thu đệ tử. Thông qua vừa rồi kia gã sai vật cẩn thận, còn có đem tờ giấy giấu ở trong hộp cơm cái này liên tiếp cử động, không khó suy đoán, tất nhiên là vì phòng ngừa bị người La Gia biết rõ. Cho nên Tiêu Tranh bóp nát một khối có dấu cách âm trận trận thạch, từ đó đem ba người tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách ra. Khương Vân vẫn như cũ dùng linh khí đem tờ giấy kia lấy ra ngoài, chỉ gặp trên tờ giấy chỉ có đơn giản một câu luyện yêu giới có biến, vạn chớ tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ ký tên, là một cái tùng tự nhìn thấy cái này ký tên. Khương Vân đột nhiên hiểu được, viết tờ giấy này, đồng thời dùng cẩn thận như vậy phương thức đưa cho mình người, tất nhiên liền là La Gia khách khanh, Tùng Tần. Lúc trước La Lăng Tiêu dẫn người đi đa dược các bắt chính mình, giống như không phải Tùng Tần đứng ra vì chính mình làm chứng, chỉ sợ La Lăng Tiêu QNZ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thêm chính mình tại lâm rời đi đa dược các thời điểm, Hạ Trung Hưng cũng đã nói, La Gia bên trong, Tùng Tần có thể tín nhiệm hiển nhiên, tại chính mình biểu lộ chính mình là cổ Khương về sau. Tùng Tần cố ý để La Gia hạ nhân giả mạo chính mình cố nhân, đưa tới tờ giấy này, nó mục đích tự nhiên là vì cảnh cáo chính mình. Tiêu Tranh lại là không hiểu hỏi, Khương lão đệ, đây là một vị thân ở La Gia bằng hữu, mặc dù Khương Vân cùng Tùng Tần căn bản không có bất kỳ gặp nhau, nhưng là đã Hạ Trung Hưng nói có thể tín nhiệm, như vậy Khương Vân QNZ lựa chọn tin tưởng hắn. Tiêu Tranh cau mày nói, xem ra hắn là đang nhắc nhở ngươi, để ngươi không nên tiến vào luyện yêu giới. Khương Vân tự nhiên QNZ minh bạch, nhưng là cái này luyện yêu giới, hắn lại nhất định phải đi vào, dù sao có kia phong yêu đạo giảng, liền có thể để ra ra bọn hắn ngày sau thành tựu đại đạo, nhiều hơn một phần hy vọng. Thế nhưng là Tùng Tần nhắc nhở đã rõ ràng như thế, chính mình dù cho là thông mạch thập nhị trọng thực lực, nhưng là giống như La Gia muốn tại luyện yêu giới bên trong đánh giết chính mình, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Trầm ngâm một lát, Khương Vân nhìn xem Tiêu Tranh nói, Tiêu Đa Y Ca đối cái này luyện yêu giới, nhưng có hiểu biết lúc trước Tiêu Tranh là Khương Vân giải thích qua luyện yêu giới, đồng thời còn đem luyện yêu giới cùng vấn đạo ngũ phong làm sự so sánh, sở dĩ không khó phỏng đoán, Tiêu Tranh tất nhiên biết rõ một chút cái gì. Sự thật QNZ đúng là như thế, Dược Thần Tông mặc dù không can dự bất luận cái gì phân tranh, nhưng là cùng từng cái thế lực lại đều có lui tới, cho nên tin tức con đường cực kỳ linh thông, cũng biết người khác không biết một ít chuyện. Tiêu Tranh không đáp phản hỏi, Khương lão đệ, ngươi vấn đạo tông nội tình, hội sẽ cho phép ngoại nhân tiến vào sao? Khương Vân lắc đầu nói, khẳng định không cho phép. Vậy được rồi, cái này luyện yêu giới bên trong tự thành một phương thế giới, nghe nói là một vị nào đó đạo yêu từng tại trong đó ở lại qua, cho nên có lưu một chút truyền thừa cùng tu hành tài nguyên, bị La Gia đạt được về sau, tự làm chính mình gia tộc nội tình cùng thánh địa, liền gia tộc tử đệ QNZ tươi có cơ hội tiến vào. Nhưng bây giờ, La Thanh đột nhiên như thế hào phóng mở ra luyện yêu giới, cho phép ngoại nhân tiến vào, bản thân lì hệ N La có chu tờ kỳ quái. Huống chi, ngươi vị bằng hữu này cũng nói, luyện yêu giới có biến, trong đó tất nhiên là xảy ra chuyện gì nguy hiểm biến cố. Những đạo lý này kỳ thật rất dễ dàng hiểu, Khương Vân cũng biết, chỉ là hắn vẫn có chút không bỏ được từ bỏ Phong Yêu đạo giản. Tiêu Tranh lại nói tiếp, ngươi vị bằng hữu này hoàn toàn chính xác hẳn là hảo ý, Khương lão đệ, nghe đại ca một lời khuyên, mặc kệ ngươi tiến vào luyện yêu giới chỗ vì chuyện gì, nhưng bây giờ, vẫn là không muốn đi vào tốt thế nhưng là khác đừng thế nhưng là Tiêu Tranh bỗng nhiên đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường rời đi, quay lại Dược Thần Tông. Ta có một đạo truyền tống phủ, có thể đem chúng ta đưa ra La Gia. Ra La Gia về sau, chúng ta lại chạy tới ngàn dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ thôn, nơi đó có ta tông thiết hạ truyền tống trận, nối thẳng Trung Sơn Châu, chỉ cần đi vào Trung Sơn Châu, chúng ta tiểu an toàn. Khương Vân sửng sốt nói, hiện tại tiểu đi ửng, Tiểu Dung, ngươi đi kêu lên Lưu Hạo, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Vâng, tạ Tiểu Dung đối với Tiêu Tranh tự nhiên là nói gì nghe nấy, vội vàng rời đi, mà sau một lát, liền mang theo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện Lưu Hạo xuất hiện lần nữa. Tiêu Tranh trước đem tờ giấy kia lốt sạch, sau đó trong tay lấy ra một tấm lá bùa. Ngay tại Tiêu Tranh chuẩn bị thiêu hủy lá bùa thời điểm, Khương Vân lại là mở miệng nói, các loại chờ chút, Tiêu Đa Y Ca, đã luyện yêu giới gặp nguy hiểm, ta muốn đi thông báo một chút những người khác. Những tu sĩ kia hôm nay giúp Khương Vân, Khương Vân tự nhiên cũng không muốn bọn hắn thân vùi lấp hiểm cảnh. Nhưng mà Tiêu Tranh lại là ngăn lại hắn nói, ngươi không cần đi, bọn hắn sẽ không có sự tình. Khương Vân nhíu mày hỏi, vì cái gì mỗi cái thế lực đều chỉ có thế phái một người tiến vào, những người khác lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài, La Gia coi như to gan, QNZ không có khả năng sẽ tiến vào luyện yêu giới tu sĩ tất cả đều giết, như thế sẽ chỉ dẫn phát chúng nộ, từ đó là La Gia đưa tới tai họa ngập đầu. Sở dĩ, ta muốn tiến vào luyện yêu giới chân chính có nguy hiểm, hẳn là chỉ có ngươi, dù sao ngươi là lẻ loi một mình, mà ngươi vấn đạo tông cùng La Gia lại có cựu oán oán. Huống chi, hiện tại ngươi ta khẳng định đều tại bị giám thị, giống như ngươi lại đi thông chi người khác, đến lúc đó chúng ta ai cũng đi không được. Khương Vân trầm ngâm một lát, thừa nhận Tiêu Tranh nói rất có đạo lý, sở dĩ chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Tranh QNZ không nói thêm gì nữa, đốt lên trong tay lá bùa, nương theo lấy một vòng sáng ung dung sáng lên, đem bốn người hoàn toàn bao trùm. Sau một khắc, Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một trận chơi IDLT quay QNZ về sau, chính mình thình lình đã rời đi La Gia, đặt mình vào tại một mảnh trong núi rừng. Còn không đợi Khương Vân phân biệt ra được nơi này đến tột cùng ra sao chỗ, Tiêu Tranh đã mở miệng nói, đi mau, La Gia hẳn là không bao lâu liền có thể phát hiện chúng ta rời đi, nói không chừng sẽ phái người theo đuổi giết chúng ta. Nhưng mà Lưu Hạo lại là ngửa cổ lên từ nói, sư minh, La Gia muốn giết bất quá là Khương Vân, chẳng lẽ còn dám đem chúng ta cũng giết không thành, có cái gì không dám. Tiêu Tranh lạnh lùng nhìn xem hắn nói, chúng ta giống như toàn bộ chết tại nơi này, căn bản liền sẽ không có người biết đến cùng là ai giết chúng ta, thậm chí bọn hắn còn có thể vu hãm nói là Khương lão đệ muốn giết chúng ta, kết quả cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nghe được Tiêu Tranh lời nói này, Lưu Hạo cái kia vừa mới nâng lên cổ lập tức rụt trở về. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai mình thân là Dược Thần Tông đệ tử thân phận, cũng không phải là vạn năng hộ thân phủ. Nhưng mà tiểu tại bốn phía người vừa mới cất bước thời điểm, tại phía sau bọn hắn bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng nói, các vị đại sư, ta La Gia tự nhận đối đãi các ngươi không tệ, có thế các ngươi vậy mà liền dạng này không từ mà biệt, thật sự là làm ta đau lòng a.